Vũ thần chúa tể, chương 1489, thiếu hiệp cứu mạng. Góc truyện audio.com. Siêu, siêu, trên bầu trời, hai đạo lưu quang bay vút qua. Đúng là Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, cũng không biết Trần Tư Tư đến ở nơi nào. Như thế tìm tiếp, phải tìm tới khi nào? U Thiên Tuyết có một ít nôn nóng, Tần Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác lúc này, phệ khí nghĩ bọn họ tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Nơi đây bát ngát như thế, như vậy tìm một chút đi. Thật đúng là không phải cách làm. Nhưng hôm nay, Tần Trần cũng không có khác thủ đoạn. Chỉ có thể thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Cảm nhận trong vòng phương viên trăm dặm tiếng động. Như thế một tìm, chính là hai ngày thời gian. Trong hai ngày, U Thiên Tuyết đã đem trên thân 5 viên thất thải linh quả tất cả đều ăn vào. Vù vù, trong cơ thể nàng, không gian khí tức biến phải càng thêm ngưng thật. Một cổ hết sức sắc bén không gian khí tức tràn ngập ra. Trần thiếu, ta cảm giác trong cơ thể 10 cái không gian đạo tắc chi lực. Đã ngưng luyện đến mức tận cùng. Hoàn toàn có thể bắt đầu ngưng luyện cái thứ 11 không gian đạo tắc chi lực. U Thiên Tuyết vui vẻ nói. Nhìn như vậy đến, người cũng có thể thử nghiệm đột phá trung kỳ võ hoàng. Tần Trần lộ ra mỉm cười. Bình thường sơ kỳ võ hoàng ngưng luyện đến đầy đủ 10 cái không gian đạo tắc chi lực sau. Cần tương đối dài thời gian củng cố. Không gian đạo tắc chi lực không giống với hắn. Cũng không phải là có thể thẳng ngưng luyện xuống. Mà là cần liên tục củng cố. Nếu là ở chưa hề củng cố dưới tình huống, mạnh mẽ tiếp tục ngưng luyện, tuy là cũng có thể ngưng luyện thành công, nhưng sẽ đối với sau này đột phá tạo thành ảnh hưởng to lớn, đưa tới căn cơ bất ổn. Mà bây giờ U Thiên Tuyết có loại cảm giác này, đã nói lên nàng trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực, đã đạt đến mức cực hạn, có thể thử nghiệm hướng bát giai trung kỳ võ hoàng xuất phát. Xem ra này thất thải linh quả, đúng là có diệu dụng. Tần Trần mừng rỡ, hai ngày này, hắn cũng ở đây thẳng dùng thất thải linh quả. Những thứ này linh quả vào miệng tan đi, tạo thành một cổ tinh thuần lực lượng, ngừng luyện hắn trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực. Chỉ bất quá so với U Thiên Tuyết, hắn ngừng luyện tốc độ chậm chậm nhiều. Cho tới bây giờ, chỉ có hai cái không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện đến mức tận cùng. Còn có 12 cái chưa hề ngưng luyện. Bất quá Tần Trần cũng không sốt ruột. Hắn có đầy đủ nhiều thất thải linh quả. Tiếp tục ăn vào. Không bao lâu nữa cũng sẽ đạt đến sơ kỳ đỉnh phong cực hạn. Đến lúc đó đồng dạng có thể thử nghiệm đột phá bát giai trung kỳ. Lo lắng duy nhất chính là Trần Tư Tư. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hắn còn không có một chút manh mối. Quá lớn chí cổ thương võ hoàng cũng không có nửa điểm tin tức truyền tới. Dễ nhận thấy còn chưa tìm được phong lôi đế tử tin tức. Mà một đám hắc y nhân cùng phiêu miểu cung người, tương tự không có nửa điểm tin tức truyền về. Cũng làm Tần Trần mơ hồ có một ít lo nghĩ. Không biết những người này xem đến là cái gì. Ngược lại Chu Chỉ Vi, thẳng cùng ở sau lưng mình, coi là Tần Trần không có. Phát giác, kỳ thực nàng nhất cử nhất động hoàn toàn rơi vào Tần Trần trong tầm mắt. Lúc này sau lưng Tần Trần một chỗ trong rừng rậm, hai người bọn họ đến đang tìm cái gì? Chu Chỉ Vi có chút buồn bực vỗ tới trên thân bùn đất. Có một ít nhếch nhác đi theo Tần Trần hai người. Nàng cùng Tần Trần hai ngày. Cũng mơ hồ cảm giác được Tần Trần cùng U Thiên Tuyết tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hừ, chờ nhìn thấy phiêu miểu cung người. Bổn cô nương mới lười nhác đi theo các ngươi thì sao? Chu Chỉ Vi thở phì phò nói. Trong lòng nghẹn một bụng ủy khuất, là không bị Tần Trần bỏ qua. Nàng là vắt hết óc, may mắn đang phục dụng 5 miếng thất thải linh quả sau. Nàng cũng sẽ trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện đến mức tận cùng. Mới không có bị Tần Trần bỏ qua. Nhưng một đường theo tới nhếch nhác. liền hoàn toàn khỏi cần nhắc lại. Đột nhiên, phía trước nơi núi rừng sâu xa truyền đến một trận kịch liệt chân nguyên ba động. Có người ở tranh đấu. Tần Trần tinh thần lực lập tức liền quét đi qua. Rất nhanh hắn liền phát hiện tranh đấu là ba người. Thật cùng nói là đang đánh nhau. Còn không bằng nói là trong hai gã bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Muốn ngăn lại một gã khác bát giai trung kỳ võ hoàng. Thế nhưng cái kia bát giai trung kỳ võ hoàng tu vi mặc dù không cao. Lại cực cường hãn. Mấy lần lao ra hai người vòng vây. Hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Hết lần này tới lần khác người này Tần Trần còn nhận biết. Đúng là trước thất thải linh quả trong sơn cốc một người. Tự hồ là một cái tử ma giáo cường giả. Tên gì Vưu Văn Thành. Đinh Hoành Đạt. Hai người các ngươi có dũng khí xuống tay với ta. Chẳng lẽ không sợ ta tử ma giáo người tìm ngươi Thiên Quỷ Tông báo thù sao? Chỉ là lúc này coi như này Vưu Văn Thành thực lực thông thiên. Cũng chỉ có bát giai trung kỳ. Tại đây hai gã trung kỳ đỉnh phong võ hoàng dưới sự vây công. Từ lâu là vết thương chồng chất. Tần Trần không có tính toán đi tranh cái nước đục này. Hiện tại tối trọng yếu là tìm đến Phong Lôi Đế Tử cùng Trần Tư Tư. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này. Lại phát hiện Vưu Văn Thành vậy mà vừa vặn không khéo đi hắn bên này phi độn mà tới. Chỉ là thời gian nháy con mắt. Đối phương liền cảm ứng được Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Tần Trần muốn đi cũng đã không kịp. Là ngươi. Ngoài mấy người dự liệu là. Ba người này chứng kiến Tần Trần sau. Đều kinh hô một tiếng. Trên mặt cư nhiên tất cả đều toát ra kinh hỉ nét mặt. Tần Trần có một ít buồn bực. Vưu Văn Thành kinh hỉ. Hắn còn có thể lý giải. Đối phương chắc là muốn hướng hắn cầu giúp. Có thể khiến bên ngoài hai người. Hắn hoàn toàn không biết. Cư nhiên cũng lộ ra kinh hỉ không gì sánh được biểu tình. Chẳng lẽ là nhìn hắn dáng dấp đẹp trai. Nghĩ kết giao hắn. Tần thiếu hiệp cứu mạng. Vưu Văn Thành thoáng cái đi tới Tần Trần bên cạnh. Kích động nói ra. Hắn cũng đã gặp qua Tần Trần xuất thủ. Liền hiên viên đế quốc cổ thương võ hoàng đều có thể đối kháng. Hơn nữa lúc trước lúc hắn rời đi. Cổ thương võ hoàng vẫn còn ở truy kích này Tần Trần. Có Tần Trần lại xuất hiện ở nơi này. Dễ nhận thấy nói rõ liền cổ thương võ hoàng đều bắt không được Tần Trần. Nội tâm hắn có thể không kích động sao? Một bên Thiên Quỷ Tông hai người chứng kiến Vưu Văn Thành cư nhiên hướng Tần Trần xin giúp đỡ. Trong lòng tức khắc không nhịn được muốn cười. Tần Trần bất quá đan các một tên thiên tài. Cho dù có đột phá, cũng chỉ là bát giai sơ kỳ võ hoàng. Ngươi một cái đường đường bát giai trung kỳ võ hoàng. Cư nhiên hướng một cái bát giai sơ kỳ võ hoàng xin giúp đỡ. Có phải hay không quá khôi hài điểm. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Phải nói chính chỗ này loại. Bất quá. Hai người trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là liếc nhìn nhau. Trong đầu lĩnh một người tức khắc đi tới. Cười híp mắt nói. Vị này không phải là đan các Tần thiếu hiệp sao. Nghe tiếng đã lâu Tần thiếu hiệp đại danh. Lão phu Thiên Quỷ Tông Đinh Hoành Đạt. Gặp qua Tần thiếu hiệp. Hắn thái độ hết sức khách khí. Không biết người còn tưởng rằng hắn có việc cầu người. Nguyên lai là Thiên Quỷ Tông hai vị. Tần Trần ngữ khí có một ít bình thản ôm quyền xá. Lúc này hắn khát vọng nhất là sớm ngày tìm được Phong Lôi Đế Tử. Bất quá có thể thấy hai người này cũng tốt. Đợi lát nữa tùy tiện hỏi một cái là được. Vưu Văn Thành phát hiện mình vậy mà thành kém hơn nhân vật. Tức khắc kinh ngạc không thôi. Bất quá có Tần Trần bên người. Hắn cũng không có tiếp tục đường chạy. Tần Trần lại lần nữa đối Vưu Văn Thành chắp tay nói. Vưu huynh, chúng ta mới tách ra không bao lâu đi. Thật là hữu duyên a. Vưu Văn Thành còn chưa kịp nói. Đinh Hoành Đạt liền cười ha ha một tiếng nói ra. Nguyên lai Vưu huynh cũng nhận biết Tần thiếu hiệp. Vậy không nói sớm. Nếu Vưu huynh nhận biết Tần thiếu hiệp, đó chính là chúng ta bằng hữu. trước có nhiều đắc tội. Cách chương.